Tận thế nhạc viên, chương 1665, mặt trời phía dưới không mới chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi hắn biến hình người trông thấy kiều giáo sư cùng một cái. Biến hình người, đi cùng một chỗ thời điểm. Bọn họ cũng tự nhiên sẽ đối kiều giáo sư giảm bớt mấy phần cảnh giác đi. Ôm cái này ý nghĩ. Làm ốc nhất liễu cùng lão thái thái kết bạn đi hướng bãi đỗ xe đường bên trên lúc. Hắn lại phát hiện không phải hắn cải tiến sau khuôn mặt cho nàng mang đến bao nhiêu tính an toàn. Ngược lại là lão thái thái cho hắn cung cấp gần như vô cùng an ủi tịch. Bạn đường mặc dù chỉ nhiều một cái, lại là theo hắc ám đến đột nhiên có quang minh chất biến. Hắn hô hấp, tư duy đều chưa từng xong không có run rẩy bên trong. Dần dần bình ổn hòa hoãn xuống tới. Gọi hắn chưa hề như vậy cảm kích qua lão thái thái tồn tại. Bởi vì miệng hắn chính đứng ở biến mất trạng thái. Dọc theo đường đi hai người tự nhiên không thể trò chuyện. Thẳng đến hai người ngồi vào kia chiếc 10 năm trước loại hình Chevrolet bên trong. Phanh, một tiếng đóng cửa lại. Ốc nhất liễu mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Trước đừng lấy xuống dán bố. Lão thái thái phòng ngừa chu đáo phân phó một tiếng. Ở phía sau xem kính thượng nhìn kỹ một chút. Chậm rãi chuyển xe đi ra ngoài. Vừa lái một bên nói. Trụ sở của ta cách nơi này không xa. Chờ chúng ta vào phòng lại nói. Ốc nhất liễu nhanh lên nhẹ gật đầu. Hắn nguyên bản coi như trở về cầm lên tiền. Cũng vẫn cứ không biết mênh mông thiên địa nên đi nơi nào đi. Tại gần như tuyệt vọng lúc. Có thể gặp gỡ kiều giáo sư Thu Lưu. Quả thực là tuyệt sử phùng sinh bình thường vận khí. Kể bên này có mấy người nhà. Đều là trường học bên trong giáo sư. Tại nàng tiến vào một cái nơi ở quảng trường thời điểm. Lão thái thái thấp giọng nói. Ta tạm thời chưa từng gặp qua bọn họ mặt biến hình. Nhưng là ta còn không dám tùy tiện tín nhiệm bọn họ. Xuống xe lúc cẩn thận một chút. Đừng để bọn họ trông thấy ngươi đã đến nhà ta. Ốc nhất liễu không định lại trở về trường học ký túc xá đi. Như vậy dù là không có Lý Bá Tư. Những bạn học khác cũng sẽ bắt đầu suy đoán hắn mất tích ý vị như thế nào. Tự nhiên tuyệt không thể gọi mặt khác người phát giác hắn cùng lão thái thái có liên hệ. Kiều giáo sư nhà là một đám liên bài phòng bên trong một gian. Diện tích không lớn, không có bao nhiêu trang hoàng. Tại cả phòng sách bên trong, duy nhất trang trí là bàn trà bên trên một nắm mới mẻ mà to lớn hoa. Tại hai người làm tặc đồng dạng lặng lẽ chạm vào phòng bên trong về sau. Lão thái thái đem cửa khóa kỹ. Đem màn cửa cũng đều kéo lên. Ốc nhất liễu bóc rơi băng dính. Dùng sức xoa trên mí mắt còn sót lại nhựa cao su. Hỏi, giáo sư, nguyên lai người cũng, người là lúc nào phát giác được. Lão thái thái tại môi phía trước so một cái ngón trỏ. Ra hiệu hắn thả nhẹ thanh âm. Thấp giọng nói. Nhỏ giọng một chút, nhà ta vách tường rất mỏng. Đợi nàng ra hiệu ốc nhất liễu ngồi xuống sau. Nàng mới tiếp tục nói. Người vấn đề, lưu đến một hồi ta lại trả lời ngươi. Người đây, người đối chính mình cái này vấn đề đáp án. Lại là cái gì? Ta ngẫm lại, chờ ta kịp phản ứng thời điểm. Khả năng đã hơn mấy tháng. Ốc nhất liễu cười khổ mà nói. Ta rất khó nói. Đến cùng là ngày mấy tháng mấy đột nhiên ý thức được không thích hợp. Thật giống như ta vốn dĩ vẫn luôn không chú ý, chờ chú ý tới thời điểm. Biến hình người đã tới nơi đều là. Đáp án này là 100% lời nói thật. Cha cứu lại không khỏi gọi người điểm khả nghi tùng sinh. Người bên cạnh mặt đột nhiên biến hình. Đây chính là phim kinh dị cấp bậc kinh hãi. Làm sao lại ngay từ đầu chú ý không đến. Có khi liền chính hắn nhớ lại lúc, cũng là đầy bụng nghi hoặc, chính là bởi vì điểm này, hắn mới tại rất dài một đoạn thời gian bên trong hoài nghi là chính mình tinh thần xảy ra vấn đề. Nhưng kiều giáo sư nghe, sắc mặt nhưng không có thay đổi, chỉ là chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a, là như vậy. Ốc nhất liễu giật mình, ngay từ đầu bọn họ mặt biến hình đến không nhiều lợi hại. Thậm chí đều không được xưng biến hình. Chỉ có thể nói là biến hóa. Lão thái thái nhìn qua trước mặt kia một bình tím nhạt hoa. ngữ khí đều nói. Tỷ như nói, có người thật giống như gầy, xương gò má xông ra đến rồi một chút. Có người thật giống như mập, con mắt nhìn nhỏ. Còn có người thật giống như dám đen một tầng. Tại sơ kỳ, đều là không có gì đặc biệt, biến hóa rất nhỏ. Đối với này đó sơ kỳ dấu hiệu, Ốc Nhất Liễu hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Hắn lại không che giấu được chính mình kinh ngạc. Nghĩ đến lão thái thái cũng đã nhìn ra. Cười với hắn một cái. Nếp nhăn bỗng nhiên sâu chút. Lại phai nhạt. Đúng vậy. Ta đối với bọn họ hiểu rõ. Khả năng nhiều hơn ngươi một ít. Tỷ như nói. Ta biết bọn họ này loại biến hình là không thể tự điều khiển. Nhưng là tại phát triển sau một khoảng thời gian. Khi bọn họ có thể đem mặt tháo xuống thời điểm, bọn họ liền có thể khống chế lại khuôn mặt của mình. Giáo sư, người biết bọn họ là như thế nào một chuyện. Ốc Nhất Liễu nhịn không được từ ghế bên trên khuynh quá thân. Ta cũng là hôm nay mới phát hiện bọn họ có thể đem mặt tháo xuống. Hắn nói đến chỗ này, nhịn không được dùng mình một cái. Đem chính mình kinh nghiệm đều một năm một mười nói. Lão thái thái chỉ trầm mặc nghe. Cứ việc nàng cái gì cũng còn không nói. Lại như là có một ít năm tháng như mây theo nàng đầu bên trên thổi qua đi. Ném xuống bóng đen. Gọi nàng lâm vào một loại nào đó Ốc Nhất Liễu khó có thể chạm đến cảm xúc bên trong. Nàng cứ như vậy ngồi một hồi. Mới thở dài tựa như lái chậm chậm khẩu. Này thế giới thượng. Ai có thể chân chính biết bọn họ là như thế nào một chuyện đâu. Ốc Nhất Liễu có thể cảm giác được. Kế tiếp nàng muốn nói, sợ rằng sẽ vượt xa mình tưởng tượng. Hắn chờ đợi thời điểm, gắt gao giảo chính mình hai tay, nhịp tim một chút so một chút nhanh. Người như vậy trẻ tuổi người, đến cùng còn là so ta có dũng khí, lại chủ động tìm tới ta. Kiều giáo sư tiếng nói phát câm, nói, mấy tháng trước thời điểm, ta liền chú ý tới ngươi. Ngươi lão là cúi đầu không dám nhìn người. Tìm mọi cách tránh đi cùng người khác tiếp xúc cơ hội. Ta đều xem tại mắt bên trong. Cũng đã sớm nghĩ tới. Đây có lẽ là bởi vì ngươi cũng nhìn ra những cái đó biến hình người. Chính tại cảm thấy sợ hãi. Hắn hành vi nguyên lai có như vậy dễ thấy sao? Chẳng trách sẽ bị Lý Bá Tư để mắt tới. Kia, Kiều giáo sư, ngươi vì cái gì cho tới nay cái gì đều không cùng ta nói. Lão thái thái lắc đầu, thấp giọng thở dài nói, ta không dám, bởi vì có quá nhiều sự không chắc chắn, khả năng ngươi nhưng thật ra là một cái biến hình ngươi. Tưởng dụ khiến cho ta đối ngươi mất đi cảnh giác, chủ động thẳng thắn, tựa như ngươi nói cái kia chủ nhiệm lớp đồng dạng, nếu như ngươi không phải biến hình ngươi, ngươi có thể sẽ cho rằng ta là tới thăm dò ngươi biến hình ngươi. Đến lúc đó ngươi đối ta có cái gì phản ứng, cũng là không thể biết được. Nàng nói đến chỗ này, dừng một chút, mới tiếp tục nói. Còn có một cái không thể bỏ qua khả năng, chính là chúng ta hai người đều là người bình thường. Nhưng là, sẽ có một phương vì lấy được biến hình người tín nhiệm, đem một người khác giao ra. Khi nghe thấy câu này lời nói trước đó, cái này biện pháp thậm chí chưa từng có từng tiến vào Ốc Nhất Liễu đầu óc. Giáo sư, người quá cẩn thận, hắn run lên mấy giây, mới đè xuống hoảng sợ ý khuyên nhủ. Làm sao lại có như vậy chuyện đâu? Toàn thế giới đều biến thành quái vật, thật vất vả tìm được đồng bạn người bình thường. Làm sao lại đem đồng bạn bán cấp quái vật? Sau đó chính mình lẻ loi trơ trọi lo lắng hãi hùng đâu? Hơn nữa coi như bán, đổi lấy nhất thời tín nhiệm. Lâu dài tới nói chính mình mặt cũng vẫn là sẽ không thay đổi. Sớm muộn sẽ bị biến hình người phát hiện. Cái này cần không đền mất à. Kiều giáo sư khẽ cười cười một tiếng. Tựa hồ bởi vì hắn phen này khuyên giải mà cảm nhận được mấy phần vui mừng. Ta thực thưởng thức ngươi như vậy trẻ tuổi ngươi. Đã có một viên bày chính vị đưa tâm. Lại có một cái có thể lý đến rõ ràng logic đầu não. Ốc Nhất Liễu vừa mới sinh ra ngượng ngùng. Chỉ nghe nàng nói tiếp. Nhưng là, người có chỗ không biết. Này đó khả năng, kỳ thật đều là phát sinh qua sự thật. Ta liền tận mắt nhìn thấy qua. Là ai? Hắn lấy làm kinh hãi. Liên tiếp vấn đề đều mở miệng. chúng ta trường học bên trong phát sinh sao? Lúc nào phát sinh? Còn có ai là người bình thường? Đem ai bán? Không phải tại này sở trường học bên trong phát sinh. Kiều giáo sư thõng xuống con mắt. Hay gò má tại nàng hoa dâm thưa thớt tóc quăn hạ như ẩn như hiện. Là ta dạy học thượng một chỗ đại học. Ốc nhất liễu hoàn toàn nghe không hiểu. Từ khi hắn 2 năm trước đi vào này sở trường học. Kiều giáo sư liền đã ở chỗ này. Hắn nghĩ đi nghĩ lại. Đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh thời điểm. Lão thái thái nhẹ giọng mở miệng. Đúng vậy à, cái gọi là mặt trời phía dưới không mới chuyện. Mọi người gương mặt biến hình vặn vẹo. Biến thành quái vật cái này chuyện. Tại 36 năm trước, đã từng xảy ra một lần. Đại gia còn nhớ rõ Lâm Tam Tửu là ai chăng? Dù sao ta không nhớ rõ. Ký ức thực mông lung. Bản chương xong. Cách chương.